Rồi, ôm ngu mà xuất gia. Ôm ngu mà xuất gia nghĩa là gì? Thì cái từ ngu á, cái từ ngu cái từ ngu thì cái nghĩa cổ của nó, nghĩa cổ, cái nghĩa cổ có nghĩa là hiền, thật thà nha, nghĩa là hiền, thật thà, chứ không phải có câu, chứ không phải là có nghĩa chửi như bây giờ đâu. Và nó cũng có nghĩa là khiêm tốn, khiêm tốn. Ví dụ như tự xưng như là ngu dân, ngu dân, thì nó cũng tương tự giống như là thảo dân đấy. Thì cái ngu á, nó có nghĩa là khiêm tốn. Cho nên ôm ngu có nghĩa là mình ôm cái sự thật thà, khiêm tốn, và mình đi mình xuất gia. Thành thử quý vị nên đọc cái Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng, Tăng chi, Tiểu bộ nha. Nên đọc cái kinh kinh Bali. Bởi vì khi mà quý vị hỏi đó, sư có cái thứ nhất là có cái từ Bali gốc để mà mình dò nghĩa. Cái thứ hai đó, nếu như mà cái từ Bali gốc đó nó vẫn chưa có nghĩa rõ nghĩa đó, thì mình có cái chú giải kế bên. Chứ còn bây giờ cái bản Hán thì cái bản Pali gốc của cái bản Hán nó không còn nữa. Rồi chú giải nó cũng lạc mất luôn. Cho nên là cái bản Hán nó có nhiều vấn đề lắm nha.